Linh hồn dưới ánh trăng, chương 3, pháp trận của hỏa viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, Ander xoay người, rồi nắm vào cổ tên cướp. Một tia sáng lóe lên, pháp trận hỏa viêm được hiện ra, khiến cho toán cướp sợ hãi. C, cái gì, ngươi, gia tộc Lowry, đoạt. Tiếng động lớn khiến cho Rina tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tướng quân Lucas, ngọn lửa đang ngày càng lan ra. Cảnh vệ của hoàng gia đang ra sức dập lửa. Lucas Prim nhìn nhận tình hình, rồi nói với con trai. Ondo, con mau đi gọi gia chủ Ferran tới đây. Tướng quân, mau cẩn thận, ngọn lửa đang lan tới chỗ của Lucas và Ondo. Thủy viêm, Ferran Marsilio đã tới kịp lúc, ngọn lửa đã được khống chế tạm thời. Ondo quay sang Lucas, cha, có cần thông báo cho gia chủ của Lowry không? Không cần, đây chỉ là ngọn lửa bình thường, Lucas điềm đạm nói. Nhưng có tiếng người vọng ra sau. Chú Lucas, đây không phải là ngọn lửa bình thường đâu. Rina với đôi mắt xanh ngọc bích tỏa sáng, cô đang dùng đôi mắt ma lực của mình để phán đoán tình hình. Vậy sao, khốn thật, thảo nào thủy viêm bình thường không có tác dụng với chúng. Mau lùi lại, Ferran quát lớn, ông quay sang Rina. Rina, có nhìn ra được đây là loại ma lực nào không? Dạ, cái này, Rina ngẩn người. Cô vẫn không thể vận hành được pháp lực trong đôi mắt của mình. Ondo lập tức nói, Rina, cậu đừng cố sức. Đó là hỏa viêm, lại còn là hỏa viêm của hỏa long, một giọng nói vang lên từ phía sau. Rina giật mình quay sang, người đàn ông mặc một bộ quần áo cổ phục, đôi mắt xanh ngọc bích sáng lên. C, cha, Rina bàng hoàng. Rina, con dám tự ý hành động mà chưa có sự cho phép của cha sao? Ferran liếc sang. Để sau đi rồi hãy nói. Lucas, phiền anh và Ondo một chút. Lucas và Ondo gật đầu, rồi đứng lên trước đội cảnh vệ. Họ sử dụng ma pháp của thổ, dựng lên một kết giới che chắn ngọn lửa. Nhanh lên, Ferran, bọn tôi không giữ được lâu đâu. Lucas cắn răng. Ferran mỉm cười, bắt đầu vẽ ra pháp trận thủy viêm phong ấn. Chẳng mấy chốc, một nguồn nước cực lớn trào ra, xô đổ kết giới hỏa viêm đang vây lấy khu rừng. Và được hoàn toàn dập tắt. Sau khi dập tắt ngọn lửa, Lucas ra lệnh cho cảnh vệ tìm manh mối xung quanh. Rina định dùng sức mạnh của đôi mắt để giúp họ, thì cha cô Garfield ngăn lại. Con lại định làm gì? Cha, con muốn giúp họ, Rina ấp úng. Garfield lắc đầu, con có biết vì sự chậm trễ của con, mà suýt nữa mọi người đã bị thiêu rụi rồi không? Con, Rina cúi đầu. Garfield thở dài, rồi nói, đứng ra bên kia đi. Để ta qua bên đó, con không cần phí sức như vậy đâu. Ander không khỏi lo lắng, thì nghe tiếng đội cảnh vệ của hoàng gia đang lùng sục xung quanh. Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, rồi tìm một chỗ ẩn náu khác. Lucas nhìn quanh, có tìm ra kẻ nào khả nghi không? Tướng quân, không có ai. Toàn bộ làng đều bị giết sạch rồi. Thi thể đều đã biến thành tro. Chúng tôi không thể xác minh cái chết của họ là gì. Ander gỡ đầu ra tảng đá. Nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Lucas thở dài, chậc, nếu như bí thuật của gia tộc Lowry có thể trở lại, thì chúng ta đã đỡ mất công hơn. Quay lại thôi, chúng ta phải về báo cáo với phía hoàng gia. Mọi thứ quay về sự tĩnh lặng như ban đầu. Ở bên kia mạn rừng, Ander ngồi sụp xuống sợ hãi. Anh giơ đôi bàn tay dính cho của mình, rồi run rẩy. Chuyện gì vậy chứ? Khung cảnh hoang tàn vừa nãy hiện lên tâm trí của anh. Anh không nhớ mình đã làm gì, chỉ thấy khi tỉnh lại, thì đã thấy ngọn lửa đang bùng khắp làng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt có tia lửa tí tách hiện lên trên bàn tay của anh, khiến anh dấy lên hoài nghi. Mình, rốt cuộc là thứ gì vậy, cách chương.